Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 563, thứ 563 chương Giáo Dục Thái Tử 01. Vĩnh Ninh tự nhiên không biết Lục Phu như vậy miệng độc, đều là ở Thanh Lâu huấn luyện ra, như vậy, nàng một tự xưng là Thanh Cao Hoàng gia công chúa dị thường rụt rè. Có mấy lời đương nhiên là nói không nên lời. Nhất định là không có Lục Phu như vậy, có nhiều như vậy ngụy biện tà thuyết, thật dài móng tay cơ hồ phải đem lòng bàn tay thịt khô khởi lai. Vĩnh Ninh hoàn toàn không cảm thấy đau, từ từ chừng trên cửa sổ ngồi Lục Phu, hận không thể nhào tới tương nàng xé nát, trong tay dược đã không có vừa rồi nhiệt độ, ôn ôn, Lục Phu nhìn nhìn dược bát, lại nhìn một chút trên giường Ngọc Lưu, sắc mặt càng phát ra lạnh giá. Mặc dù không muốn, thế nhưng Lục Phu cũng biết nếu như Phượng Giao ở lời, tuyệt đối sẽ không nhượng việc này phát sinh. Nhảy xuống cửa sổ, tiến nội thất, Lục Phu xuất thủ trực tiếp tương Vĩnh Ninh huyệt đạo cấp điểm, làm cho nàng không thể động đậy. Vĩnh Ninh căn bản bất tra, chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn nàng. Lục Phu cầm đi trong tay nàng dược bát. Ngươi muốn làm gì? Vĩnh Ninh thất thanh kêu to, sắc mặt có chút trắng bệch. Lục Phu cười tà, liếc nhìn Ngọc Lưu, mị nhãn như tơ, liền hứa ngươi lấy miệng độ dược, không được người ngoài dùng chiêu này. Lục Phu là Phượng Giao theo Thanh Lâu mua về đến cho Thái tử đương thiếp thất. Đây là Vĩnh Ninh điều tra hậu biết sự tình, bây giờ nhìn đến Lục Phu ngồi Phượng Giao không ở, liền tới lợi dụng sơ hở. Vĩnh Ninh tự nhiên phẫn hận không cam lòng, đây là cơ hội tốt vô cùng. Không nghĩ đến lại cấp người ngoài làm giá y, thật là đáng chết, nhưng Vĩnh Ninh không biết, Lục Phu là hàng thật đúng giá nam nhân, lại nơi nào sẽ hiếm lạ leo lên thái tử đâu. Nếu như nói Lục Phu muốn ngồi thái tử cùng thái tử phi sinh khí lợi dụng sơ hở, còn so sánh có thể nói được quá khứ, Lục Phu trong lòng cực kỳ không thèm, cứ như vậy ra mặt dày nữ nhân không có đầu óc, cũng dám cùng Phượng Giao gọi nhịp. Thực sự là chán sống sai lệch, cũng không nhìn một chút cân lượng của mình, cư nhiên sẽ nghĩ tới dùng như thế lưu manh thủ đoạn. Hoàng gia quy củ thật đúng là làm cho người ta mở rộng ra tầm mắt. So với Thanh Lâu quy củ cũng không kém là bao nhiêu. Lão hoàng đế nếu như biết Vĩnh Ninh công chúa bởi vì chuyện này, nhượng Lục Phu trực tiếp tương hoàng thất quy củ hòa Thanh Lâu so sánh với, chỉ sợ là muốn tức chết rồi. Ngươi không biết xấu hổ, Vĩnh Ninh công chúa mắng to, trong lòng vừa vội vừa tức, lại bất đắc dĩ lúc này căn bản không động đậy, không có cách nào ngăn cản Lục Phu. Lục Phu nghe xong tịnh không tức giận, mà là cười híp mắt nhìn Vĩnh Ninh cơ hồ khí sai lệch khuôn mặt nhỏ nhắn. Đạo, đúng vậy, không biết xấu hổ, thế nhưng ta cũng là hòa công chúa học a, có công chúa này không biết xấu hổ làm tấm gương. Có cái gì có thể không xỉ đâu. Vĩnh Ninh một hơi bị nghẹn, không nói ra lời, chỉ có thể dùng cực kỳ hung ác ánh mắt trừng Lục Phu. Lục Phu đâu bất kể nàng nhiều như vậy, bất lại để ý tới Vĩnh Ninh công chúa, không lưu tình chút nào liền đem Ngọc Lưu cầm cấp tá. Thấy Vĩnh Ninh mắt đờ đẫn, không hiểu ra sao, Lục Phu một tay cầm dược bát, một tay theo Ngọc Lưu cổ hạ đi qua. Dùng cánh tay tương Ngọc Lưu đầu về phía sau ngẩng, sau đó chậm rãi tương chỉnh bát dược cấp ngã đi vào. Màu đen dược nước theo cổ họng đô chảy xuống, một chút cũng không có lãng phí dụng. Lục Phu tương không dược bát đặt ở trên mép giường, sau đó lại đem Ngọc Lưu cầm cấp trang trở lại. Vĩnh Ninh ngẩn người, nàng chưa từng thấy qua như vậy thô lỗ cho uống thuốc phương thức. Nhưng thấy Lục Phu biết nghe lời phải bộ dáng, dường như vậy cực kỳ bình thường, trong nháy mắt lại cảm giác mình ngạc nhiên, liễm liễm thần sắc, Vĩnh Ninh đạo, người đã uy hoàn thuốc, liền tương bản công chúa huyệt đạo cấp giải. Lục Phu liếc xéo Vĩnh Ninh liếc mắt một cái. Một bộ liếc si như nhau ánh mắt theo Vĩnh Ninh trên người đảo qua. Chế nhạo đạo, người nghĩ rằng ta hòa công chúa như nhau là đồ ngốc sao? Ta hiện tại tương huyệt đạo của ngươi giải. Chờ thái tử tỉnh lại, ngươi có phải hay không muốn nói cho thái tử nói, là ngươi dùng miệng ba cho hắn uy dược, ngoặc kép, hết chương.